Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, Ai Là Hung Thủ Năm. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vòng qua Tiểu Lan, cầm gậy gỗ tại một cái khác lò lỗ trong móc bụi. Cái này cho ngươi đi. Tiểu Lan cây đuốc kìm đưa tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn cặp gắp than, nhìn thoáng qua Tiểu Lan tại ánh lửa chiếu rọi xuống chớp tắt mặt. Ninh Thư nhìn đưa tới trước mặt mình cặp gắp than. Tiểu Lan có chút bất an thu tay về. Ngươi có phải hay không sợ hãi ta? Không có. Ninh Thư cầm qua cặp gắp than. Cảm ơn. Ninh Thư dùng nước hòa với cỏ cây rửa tay. Tắm rồi sau ngửi ngửi. Trên tay, ngược lại là không có phân mùi thối đạo. Nhưng là trên người mùi luôn là tán. Không đi. Ninh Thư nhìn về phía Tiểu Lan. Hỏi, người ăn xong sao? Tiểu Lan khóe miệng mang theo tươi cười. Tựa hồ Ninh Thư chủ động nói chuyện với nàng, làm nàng thật cao hứng. Nói ra, còn không có ăn. Bà nội nói muốn, chờ các ngươi ăn xong chúng ta lại ăn. Tiểu Lan thanh âm mang theo dày đặc khẩu âm. Ninh Thư miễn cưỡng mới có thể nghe rõ ràng. Người ở chỗ này đây. Mai Tử Khanh đi tới, cho Ninh Thư một cái bánh bao đen. Ninh Thư cười nói cảm ơn. Gặm màn thầu, Mai Tử Khanh nhìn thoáng qua Tiểu Lan. Nói ra, đạo sư gọi ngươi đi qua đâu? Nha, Ninh Thư đi theo Mai Tử Khanh ra phòng bếp. Quay đầu nhìn thấy Tiểu Lan. Chính nhìn bọn hắn cái phương hướng này. Ánh mắt phi thường trống rỗng. Nàng ánh mắt căn bản cũng không tập trung. Ninh Thư đi vào nhà chính. Hướng đại thúc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi buổi tối hôm nay gác đêm. Đại thúc nói, hai người cùng nhau. Ngươi, nhìn ngươi cùng với ai cùng nhau? Ninh Thư, mỗi lần bị gọi liền không có chuyện tốt. Tại sao không gọi nàng ăn cơm đâu? Ninh Thư thật muốn phi hắn một mặt. Ta cùng với nàng cùng nhau đi. Mai Tử Khanh đứng ở Ninh Thư bên cạnh nói. Ninh Thư có chút cảm động, nắm thật chặt Mai Tử Khanh tay. Muội tử, người thật đáng yêu. Đại thúc liếc qua Ninh Thư. Lư San San lại nói ra, hai người quan hệ lúc nào tốt như vậy? Hai cái nữ hài tử cùng nhau gác đêm không an toàn. Ta buổi tối hôm nay gác đêm đi. Trương Gia Sâm nói. Ninh Thư, dù sao Trương Gia Sâm vô luận làm cái gì, nói cái gì lời nói, Ninh Thư đều cảm thấy hắn không có lòng tốt. Không cần, hai ta là được rồi. Ninh Thư cự tuyệt. Đại thúc phát ra nói ra, buổi tối mọi người tận lực không nên đi ra ngoài. Không muốn đi đơn, cấp hung thủ cơ hội. Vâng, đạo sư. Đại thúc vừa nói, những người này ngoan đến cùng học sinh tiểu học đồng dạng, không có người nào giống đạo sư đồng dạng mặt không đổi sắc lột ra, cắt chém nội tạng. Ninh Thư đi lên lầu cầm vở, đem chuyện ghi chép lại, sau đó chậm rãi sắp xếp. Như ý, loại này thử thách trí thông minh chuyện, Ninh Thư cảm giác đầu của mình đều phải nổ tung. Nhìn nhiệm vụ người đều là tỉnh táo tự kiềm chế, Ninh Thư liền cảm giác chính mình rất bối rối, không nói được hoàng, trong đầu mơ mơ màng màng, mẹ nó liền cùng đầu óc điện tấm đốt cảm giác. Ninh Thư bò lên giường, theo đầu giường trong túi lấy ra vở, một cái là bị bút lông theo con mắt cắm vào trong đầu, thân bút trong kẹp một cái tú hoa châm, đều là học sinh, không có khả năng tùy thân mang theo tú hoa châm, lại nói những học sinh này không có khả năng chính mình vá quần áo. Như vậy này tú hoa châm nhất định chính là lão bà tử nhà. Một cái khác vết thương trên người nếu quả như thật giống đại thúc nói như vậy, không phải bị động vật cắn chết. Khẳng định như vậy có công cụ. Công cụ, lại giấu ở nơi nào? Thấy thế nào đều là đối cái phòng này quen thuộc người gây án. 2333, lại xảy ra chuyện. Mai Tử Khanh đi tới, sắc mặt không tốt hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư vội vàng theo giường bên trên xuống tới, hỏi, ai? Phan Thần. Ninh Thư vội vàng đến hung án hiện trường. Phan Thần là chết tại cửa gian phòng, cái ót cúi tại ngưỡng cửa, cái ót máu chảy đầy đất. Nông thôn loại này phòng đất đều là có cánh cửa. Phan Thần nằm trên mặt đất, không động. Đại thúc trên tay mang theo găng tay, xem xét Phan Thần đầu. Ai cuối cùng cùng Phan Thần cùng một chỗ. Đại thúc sắc mặt phi thường lăng lệ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lắc đầu. Một cái nam sinh nhỏ giọng nói ra, hắn nói hắn muốn trở về phòng cầm đồ vật. Ta đã nói rồi, không muốn lạc đàn. Trong đầu là phân sao? Đại thúc cởi xuống găng tay, tay đè tại bên hông. Đám người nơm nớp lo sợ. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Phan Thần là hiểm nghi lớn nhất người. Đề nghị, đến nơi này là hắn. Bút lông là của hắn. Hiện tại Phan Thần chết rồi. Lớn nhất hiểm nghi người đã chết. Bây giờ nhìn ai ai cũng là hung thủ. Xã trưởng Phan Tuấn Dương đỡ tường. Trên trán đều là mồ hôi lạnh. Thần sắc có, không đè nén được bối rối. Lại có cưỡng chế chấn định nói ra. Về sau ai muốn, đi đâu đều chào hỏi. Cùng đi, thanh âm của hắn run rẩy. Có quỷ, ta không muốn ở tại cái địa phương quỷ quái này. Một người, nữ sinh sụp đổ hô. Một bên gọi một bên lảo đảo hướng đi xuống lầu. Lâm Hạ, không nên chạy loạn. Phan Tuấn Dương hướng nữ sinh kia hô. Thế nhưng là Lâm Hạ che đầu. Căn bản lờ đi Phan Tuấn Dương. Một chút liền chạy. Không gặp, Ninh Thư cùng mấy cái nhiệm vụ người nhanh đi truy. Đợi đến ra sân, nhìn thấy, Lâm Hạ chậm rãi từng bước tại bão tuyết chạy. Nhanh lên, không thì sẽ lạc đường. 795 cau mày nói, nhiệm vụ này chúng ta đã rơi xuống hạ phong. Liên tục chết 3 người. Hiện tại liền hung thủ một chút manh mối đều không. Có, 795 hùng hùng hổ hổ. Má nó. Ta cũng không muốn luân hồi một lần tử. Vong, không thấy. Ninh Thư rất là bất đắc dĩ nói. Lâm Hạ thân ảnh không thấy. Cũng, chỉ có bông tuyết bị lạnh gió thổi đánh lấy xoáy. Liền dấu chân đều bông tuyết. Bao trùm, 795 nhún vai. Quay người đi trở về. Trở về, nàng chết chắc. Không phải chết đói chính là chết cóng. Ninh Thư cũng quay người. Nhìn một mảnh trắng xóa. Nhớ được đi ra phương hướng sao? Đám người 795 đi ở phía trước, ngón tay tung bay, tựa hồ có một đầu vô hình sợi tơ quấn quanh đến trong tay của hắn. Đi theo ta đi. Ninh Thư híp mắt, cũng không có thấy trong tay của hắn có thứ gì, đoán chừng là bảo vật gì. Mấy người chậm rãi từng bước đi theo 795 sau lưng. Ninh Thư sờ lên bụng. Buổi sáng liền một cái mất thăng bằng bánh bao đen căn. Bản không đỉnh đói, này sẽ lại đói bụng. Ninh Thư lấy ra mấy khỏa tích cốc đan, hỏi, các ngươi muốn ăn sao? Cho ta 2 viên, ta mẹ nó chết đói. 795 vươn tay, phía trên này không có. Miệng của ngươi đàm đi, ngươi thật buồn nôn, ta đều không ăn được. Mai Tử Khanh cầm một viên ném vào trong miệng. Ninh Thư cấp 795 lượng khỏa, lại cho Trương Gia Sâm cùng một nhiệm vụ khác. Người một viên, cảm ơn. Trương Gia Sâm cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Không cần, mỗi lần nhìn thấy Trương Gia Sâm một bộ dạng chó hình người. Ninh, Thư phía sau lưng lông tơ liền dựng thẳng dựng thẳng. Ăn tích cốc đan, thân thể một chút ấm áp nhiều. Bụng cũng không đói bụng. Lư San San không đến. Ninh Thư nhìn chung quanh một vòng, 795 mặt mũi tràn đầy xem thường. Nàng sẽ không làm như vậy vất vả chuyện. Chỉ cần dùng thân thể chinh phục nam nhân, làm cho nam nhân làm việc là được rồi. Ninh Thư, xem ra hai người này ân oán không nhỏ đâu. Làm một đại nam nhân như vậy ghi hận một nữ nhân, một cái liền thế giới cũng không biết làm sao cấu trúc người. Cũng xứng là siêu cấp nhiệm vụ người. 795 ngữ khí phi thường khinh miệt. Hết chương.